Cái khác lão giả cũng nói, cho dù hắn mau nữa, đó cũng là không có tác dụng đâu. Vừa đến 30 tầm là huyết vụ địa ngục, 30 đến 60 tầm là nham thạch nóng chảy địa ngục, 60 tầm phía dưới lại có bất đồng. Ha ha, đó là nước động địa ngục. Không tệ. Đầu trọc lão giả cũng giống như chứng kiến ánh rạng đông, hai mắt sáng ngời nói, tại nước động trong địa ngục, hắn thất thải vân không dùng được, ưu thế tốc độ không cách nào thi triển. Ha ha, hắn ngày tốt lành quá mức rồi. Cái khác lão giả lại cặc cặc cười rộ lên. Ta xem cái này dịp không cuối cùng tối đa cũng tự tiến cái trước 1000 tên. Không hơn. Nhìn xem hai người lại cười ha ha. Minh chủ phản cảm chau mày. Thầm nghĩ trong lòng. Ta như thế nào trong nội tâm hy vọng dịp không lấy đệ nhất mới tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1888 N. Ước động địa ngục thì ra là thế. Đem làm dịp không thành công tiến vào vạn tên bảng cuối cùng một gã, hắn đã đi tới thứ 61 tầm. Cùng phía trước so sánh với cái này 61 tầm cảnh tượng lại là biến đổi. Tại dịp không trước mắt đấy. Là làm cứng rắn màu đen bùn đất mặt đất. Mặt đất cũng không bình thản. Cao có thấp có. Có bình nguyên có đồi núi có ngọn núi. Bất quá cái kia màu đen thổ địa bên trên không có một ngọn cỏ. Rất nhiều màu đen trong lại ẩn ẩn có màu trắng. Tới gần xem xét. Sẽ trông thấy đó là trong đất tùm bạch cốt. Cũng không biết là xương người hay vẫn là thú cốt. Mà ở trong đó ly kỳ nhất đấy. Chính là trong chỗ này có rất nhiều đại hồ nước nhỏ. Cái kia trong hồ tồn tích nước bị gọi nước động. Cái kia nước động phi thường lợi hại. Nghe nói là Minh Hải chi thủy thẩm thấu xuống tự nhiên ngưng luyện mà thành. Minh Hải cùng Minh trong sông nước vốn chính là bá đạo. Mà chết nước thuộc về hắn áp súc dịch càng thêm khó lường. Nước động tử khí tùm. Không cách nào phi độ. Rơi ở trong đó tất cả tiên lực cùng minh lực toàn bộ mất đi hiệu lực. Mặc kệ ngươi là người hay là tiên. Là thú hay vẫn là dạ cha. Rơi trong đó. Đều là chỉ có một con đường. Chết. Cho nên cho dù dịp không. Hắn dám ở Minh Hải bên trên phi hành, lại cũng không dám tại nước động bên trên phi hành. Bởi vậy thế cục đối với Diệp không có chút bất lợi. Vốn hắn có thể xính lấy thất thải vân tốc độ né tránh hết thảy bất lợi nhân tố. Thế nhưng mà tại nước động trong địa ngục thì phiền toái. Nếu là không nghĩ qua là bay đến nước động đầm trên không, rơi trong đó. Vậy thì thật sự chết lền bà lền bền rồi. 61 tầm nước động đầm số lượng còn không tính rất nhiều. Diệp không còn có thể giá lấy thất thải vân coi chừng phi hành. Chỉ ở màu đen trên bùn đất phi hành. Bất quá hắn càng là xuống, phi hành tự lộ ra càng thêm gian nan. Bởi vì, phía dưới nước động đầm thật sự là nhiều lắm. Bất quá tại nước động địa ngục Diệp không lại có phát hiện. Nguyên lai cái này chết tiệt nước, hắn trước kia sớm có tiếp xúc. Hắn thiết ngục sơn phòng chữ thiên nhà tù bên trên không phải có một vị tiên nhân không cách nào phi độ hồ nha. Cái kia trong hồ diệt tiên chi thủy. Kỳ thật chính là chỗ này nước động. Phát hiện cái này, Diệp không ngược lại là yên tâm không ít. Dù sao, thiết ngục sơn nhiều năm như vậy, đối với diệt tiên chi thủy vẫn còn có chút nghiên cứu đấy. Ví dụ như tại đây trong nước, có tiên khí bảo vật lập tức mất đi hiệu lực. thế nhưng mà nào đó bình thường phàm giới vật liệu gỗ, nhưng có thể hiện lên. Tựa như phòng chữ thiên ngục giam bên trên cái kia đầu thuyền nhỏ có thể nhẹ nhõm đưa đò. Mà ở hắn tỳ bà châu bên trong đức tinh cầu phía trên thì có một ít như vậy cây cối tại sinh trưởng. Đương nhiên, vật kia tạm thời không dùng được. Diệp không thà rằng đường vòng phi hành, cũng sẽ không biết ngồi thuyền đưa đò. Tốc độ kia thật sự quá chậm. Diệp không lại phi hành một ngày, đi vào thứ 60 năm tầm. Hắn rốt cục không thể làm gì buông tha cho Thất Thải Vân, bắt đầu xuống đất hành tẩu. Bởi vì theo tầm này bắt đầu, nước động đầm thật sự là nhiều lắm. Bất quá theo Diệp không vừa rơi xuống đất bắt đầu, phiền toái tự theo nhau mà đến nhân. Lại, ngươi muốn tranh đoạt ta minh giới dạ cha thứ tự, đến ta minh giới diễu võ dương oai. Ngươi làm không được. Tại hạ hướng ngươi khiêu chiến. Không biết ngươi có đảm lược tiếp nhận. Một đám bộ dáng so sánh giống như thú nhân dạ cha ngăn tại Diệp không sắp trải qua màu đen thổ địa bên trên. Khiêu chiến. Các ngươi nhiều người như vậy, khiêu chiến một mình ta sao? Diệp không hỏi. Đầu lĩnh ha ha cười nói chúng ta bộ lạc tự là cái quy củ này. Nhiều người thời điểm cùng tiến lên. Khiêu chiến cũng là cùng tiến lên. Ai kêu ngươi tiên giới ở lại đó không tốt? Không phải đến ta minh giới làm náo động. Nhiều người như vậy đánh ta một cái, còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng đường hoàng, thật đúng là đủ không biết xấu hổ đấy. Diệp không cười lạnh một tiếng. Cái kia thú nhân đồng dạng thủ lĩnh không thể không biết mất mặt. Ha ha cười nói trang bức chỉ là lập tức. Không biết xấu hổ mới được là vĩnh hằng. Thế nào ta chính là nhiều người khi dễ ít người, ngươi lại có thể thế nào? Không thể tưởng được chính là. Diệp không cũng ha ha cười nói. Ngươi nói có chút đạo lý. Chỉ có điều. Trang bức là kỹ thuật sống. Không biết xấu hổ nhưng lại không có kỹ thuật hàm lượng đấy. Mặc dù ngươi lại không biết xấu hổ tại thực lực trước mặt, đó cũng là chỉ là chê cười mà thôi. Thú nhân này cười nói đừng chém gió nữa, chúng ta cái này hơn 300 người, dẹp không chết được ngươi. Vậy các ngươi tự đều đi chết đi. Diệp không mỉm cười, bàn tay một phen, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một cái vòng tròn tròn con mắt. Địa ngục pháp nhãn. Tại trong địa ngục, sử dụng địa ngục pháp nhãn. Đương nhiên, kỳ thật cả hai không có quan hệ gì, cũng sẽ không có công kích tăng thêm. Bất quá cái kia hơn 300 cái thú nhân dạy cha, cũng đã quá sức rồi. Hơn 300 người bị cực lớn địa ngục pháp nhãn tầm 4 quan ảnh sở bao phủ, bọn hắn động cũng không dám động. Bất quá tuy vậy, cái kia thú nhân dạy cha hay vẫn là rất hung hăng càng quấy. Nói ngươi bên ngoài tầm 4 tuy nhiên lợi hại. Có thể là chúng ta tại ở giữa nhất không được. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Quan trọng nhất là chúng ta y nguyên ngăn tại ngươi phải qua trên đường. Cái này hai bên đều là nước động. Trừ phi ngươi đường vòng. Ta đoán chừng ngươi muốn vì thế dùng nhiều 3 ngày thời gian. Ha ha ha. Diệp không lại là mỉm cười, lắc đầu nói, lại nhìn. Chỉ thấy Diệp không trong tay chậm rãi chuyển động, địa ngục pháp nhãn vây quanh khu vực vậy mà cũng đi theo di động. Địa ngục pháp nhãn là ma giới minh vương ca đặc lạc mạnh nhất vũ khí. Uy lực cường đại. Hắn vây quanh ra một phương không gian, là bán không gian. Cho nên đi theo pháp nhãn, thú nhân dạ cha nhóm bọn họ cũng đi theo di động. Những cái kia thú nhân lập tức toàn bộ trên mặt biến sắc thất kinh, có thú nhân bắt đầu ra bên ngoài chạy thục mạng. Bất quá bao quanh bọn hắn có tầm 4. theo thứ tự là U Ma Chi Hỏa, Huyễn Ma Chi Thủy, Cùng Ma Chi Điện, Quang Thần Chi Quang. Cái này tầm 4 một tầm so một tầm cường hoàn, minh chủ cũng không dám xông vào, làm sao huống là những cái thứ này. Lao tới mấy cái, liền cả tầm thứ nhất đều không có thông qua, đã bị U Ma Chi Hỏa thiêu được cạn bã cũng không lưu. Những cái kia thú nhân dạy cha xem xét, muốn khóc cũng không kịp rồi. Ra bên ngoài xong là chết, không xong cũng là chết a. Nguyên lai địa ngục pháp nhãn di động, đã đem bọn hắn một đám tử người toàn bộ chuyển qua nước động trên không. Cái này kể cả cái kia người thủ lĩnh đều lúng cúng. Toàn bộ quỳ xuống. Cầu xin tha thứ nói ra ra. Là chúng ta sai rồi. Ngài đại nhân có đại lượng, tha cho chúng ta một hồi, chúng ta không dám. Thế nhưng mà trả lời bọn hắn nhưng lại một câu, không, ngươi nói sai rồi. Diệp Mỗ cho tới bây giờ cũng không phải là rộng lượng chi nhân. Nói xong, địa ngục ma nhãn quang ảnh vừa thu lại. Một đám thú nhân dại cha toàn bộ hạ sủi cảo đồng dạng rơi vào chết trong nước. Liền cả phao ngâm đều không có trở mình. Đã chết cái sạch sẽ. Những người này toàn bộ chết ở chết trong nước. Tin tức trên bảng cũng không có biểu hiện cùng Diệp không có bất kỳ quan hệ. Bất quá khi lúc phụ cận, lại có không ít các tộc dại cha trông thấy. Thậm chí còn có dại cha dùng ảnh lưu niệm châu ghi chép lại. Truyền ra ngoài. Rất nhanh. Minh giới cái nào đó đại thành trong hùng vĩ màu đen trong cung điện. Cái nào đó mặc sinh kim giáp lão giả đã nhìn thấy ảnh lưu niệm. Hắn hừ lạnh một tiếng. Không thể tưởng được cái này Diệp không thủ đoạn như thế vô cùng. Bảo vật như thế bá đạo. Xem ra chỉ dùng tuyển thủ chặn đường hắn đã không được. Lập tức cho ta biết bộ lạc tại trong địa ngục tu luyện trường lão tiền bối. Bên cạnh mặc sinh áo giáp màu đen buồn nói. Bất quá địa ngục lớn như vậy. Tưởng tìm kiếm người này cũng không phải là chuyện dễ. Ngu xuẩn. Kim giáp mặc lão giả khẽ nói cái kia Diệp không vì đuổi thời gian. Khẳng định mỗi lần đều đi gần đây thông đạo. Chỉ cần nhìn hắn phía trước thông đạo vị trí. Có thể đại khái suy đoán ra hắn phía sau lộ tuyến. Chỉ cần ta bộ lạc cường giả trên đường chờ hắn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1889. Cờ. À, nhân loại kia trèo lên tốc độ thật là nhanh chóng a. Thứ 22 ngày mới tại bản đơn vị trí cuối xuất hiện. Đến đệ nhị thập năm ngày đã tiến nhập trước 1000 cường. Hơn nữa, vẫn còn rất nhanh bay vụt. Thật là rất lợi hại a. Không có nghĩ đến cái này nhân loại quả nhiên thật sự có tài. Ta suy đoán hắn có thể đi vào trước 100 cường. Suy đoán của ngươi bảo thủ rồi, hắn tuyệt đối là lần này tuyển bạc thi đấu hắc mã. Ta đoán hắn có thể đi vào trên cùng 10. Làm sao có thể? Ngươi không thấy? Liêu Dịch đã nhanh muốn đi vào thứ 85 tầm rồi, phía sau người căn bản đuổi không kịp. Truy Liêu Dịch đương nhiên không có khả năng. Bất quá tiến trên cùng 10. Ví dụ như đệ 9 thứ 10. Thậm chí rất tốt điểm. Thứ 7 thứ 8. Đều là khả năng đấy. Theo Diệp không đẳng cấp rất nhanh tăng lên. Càng ngày càng nhiều minh giới dạ xoa bắt đầu chú ý tới cả nhân loại này danh tự. Dạ xoa đều là chú trọng thực lực đấy. Đem làm Diệp không biểu hiện ra thực lực cường đại. Những cái kia dạ xoa ngược lại là càng thêm tôn kính hắn. Trên quảng trường, Lý Nguyên Phân nghe thấy mấy cái dạ xoa nghị luận, nhưng trong lòng cũng khó chịu. Thầm nghĩ, Diệp đại ca cũng không phải là hướng về phía cái gì trên cùng 10 đi đấy. Diệp đại ca phải đi cầm đệ nhất đấy. Nghe khẩu khí của các ngươi, giống như Diệp đại ca xác định vững chắc không chiếm được thứ nhất. Đến lúc đó, các ngươi tự chấn kinh răng hàm a. Bất quá tuy nhiên nói như vậy, Lý Nguyên Phân hay vẫn là lại lo lắng nhìn xem vạn tên bảng. Liêu Dịch bây giờ đang ở 85 tầm, mà Diệp đại ca giờ phút này mới đến 69 tầm. Tầng 16 chênh lệch còn có 5 ngày. Thật có thể đuổi theo sao? Địa ngục 70 tầm, cùng phía trước mấy tầm đồng dạng, tại đây vẫn là nước động địa ngục. Bất quá không đồng dạng như vậy là tại đây tử thủy hồ càng thêm dày đặc. Liếc nhìn lại, màu đen nước động nhiều, màu đen bùn đất thiếu. Trong địa ngục ánh sáng cũng rất kém cỏi. Bước quá xa xem xét, có thể trông thấy nước động phản xạ ra uông uông bạch quang, mà màu đen bùn đất nhưng lại không có phản quang đấy. Chính tại lúc này, một cái người áo xanh ảnh xoáy lên một hồi gió mạnh, xuất hiện tại 70 tầng một tòa núi nhỏ trên đầu. Tại đây nước động nhiều lắm, quả thực là bờ ruộng dọc ngang tung hoành, lại không thể phi độ. Thật là lớn đại kéo trường ta tiến lên thời gian. Người áo xanh ảnh đúng là Diệp Không, giờ phút này đã là tiến nhập thứ 70 tầng. Vừa rồi nhận được tin tức nói Liêu Dịch đã tiến nhập 85 tầng. Cái này lại để cho Diệp Không trong nội tâm lo lắng. Diệp Không đoạn đường này tới đã gặp không ít nguy hiểm. Bất quá dựa vào thực lực của hắn, hay vẫn là nhẹ nhõm hóa giải rồi. Diệp Không tin tưởng, cái kia Liêu Dịch tại hơn 80 tầng, nguy hiểm nhất định càng nhiều hơn. Có thể tiểu tử kia vì cái gì còn tiến lên nhanh như vậy đâu này. Tuy nhiên lo lắng, Diệp Không lại không nhục chí. Hắn là cái loại này gặp mạnh tắc thì càng mạnh hơn nửa người. Đối thủ cường đại, ngược lại có thể cho hắn tiến lên động lực. Xem ra ta cũng phải nhanh hơn. Thanh y thân ảnh lóe lên, màu đen đỉnh núi nhỏ lại khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc đó, đồng nhất tầng một loại chỗ, tả hữu là mảng lớn tử thủy hồ đổ, trước sau chỉ có một đầu đất đen tiểu đạo. Mà tiểu đạo cũng không phải thẳng tắp, mà là quanh co khúc khuỷu. Rất nhiều địa phương giống như đoạn còn liền cả. Đúng là một chỗ phi thường hung hiểm địa điểm. Mà ở cái này hung hiểm trên đường nhỏ, lại có mấy cái cao lớn bóng người đang tại giằng co. Vì tạp, ngươi ngay từ đầu sẽ giết chúng ta bộ lạc mấy cái huynh đệ, đem làm ta Vũ Dương là dễ khi dễ sao? Một cái thân thể mặt ngoài có hơi nước bao phủ, thấy không rõ gương mặt dạ xoa thiếu niên sang giọng quát hỏi trước mặt một cái thật thà chức phát dạ xoa thanh niên. Mà ở cái này gọi là Vũ Dương thiếu niên sau lưng, còn có bốn cái đồng dạng toàn thân bị hơi nước bao phủ dạ xoa. Vũ Dương, ngươi thiếu giả nhân giả nghĩa, ngươi ở nơi này chặn đường ta, mục đích đã cho ta không biết sao. Chính giữa thật thà chất phát thanh niên đúng là Tuyển Bạc bắt đầu bán cho Diệp Không sách vở vô nguyệt thành tuyển thủ bị tạp. Đem làm bị tạp thanh âm trầm thấp rốn ra. Sau lưng của hắn lại truyền tới khạc kha. Tiếng cười. Mấy cái nửa người hắc nửa người đỏ lên kỳ lạ dạ xoa ra hiện tại hắn sau lưng vị trí. Đầu lĩnh một cái dạ xoa dùng khó nghe thanh âm nói ra. Bi tạp. Đã biết rõ. Vậy ngươi tự mang thứ đó lấy ra. Chúng ta để lại ngươi rời đi. chính giữa thật thà chất phát thanh niên bị tạp nhưng lại mỉa mai nói phía trước là hơi nước bộ lạc Vũ Dương. Phía sau là âm dương bộ lạc Yên Hôi. Ngươi nói ta tự một thứ gì? Ta tưởng cho cũng sợ các ngươi không tốt phân a. Các ngươi nói ta cho ai đâu này? Phía sau âm dương mặt gọi là Yên Hôi trong mắt lập tức hiện lên một tia ngoan lệ. Bất quá lại nghe phía trước Vũ Dương nói ra bị tạp. Không thể tưởng được ngươi bề ngoài trung thực. Lại chuyên môn làm không thành thật một chút sự tình. Ngươi đây là tưởng châm ngòi ly gián đục nước béo cò sao? Yên Hôi lập tức cũng tỉnh ngộ lại. Âm cười lạnh nói chúng ta như thế nào phân phối không tại ngươi trong sách vàng giao nhắn nhủ. Chỉ cần ngươi mang thứ đó lấy ra. Những chuyện khác cũng không cần ngươi quan tâm. Bì tạp tuy nhiên mặt ngoài thật thà chất phát. Bất quá lại cũng không đần. Mở miệng hừ lạnh nói thứ đồ vật cho các ngươi. Các ngươi thật sự thả ta đi sao? Cách xuất quan còn có vài ngày, chẳng lẽ các ngươi không sợ ta thả ra tin tức đưa tới tứ phương tuyển thủ cướp đoạt sao? Cái kia Vũ Dương hòa Yên Hôi lập tức ha ha nở nụ cười. Yên Hôi âm trầm nói đúng vậy. Giết ngươi diệt khẩu là phải đấy. Bất quá ở loại địa phương này, tánh mạng của ngươi còn có thể cho phép ngươi mà. Tả hữu là tiến vào tự chết thì chết nước, trước sau lại bị người phá hỏng, thật sự là không đường có thể trốn. Bất quá vào thời khắc này, bị vây ở chính giữa bị tạp nhưng lại phóng sinh cười nói Vũ Dương Yên Hôi. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ta bị tạp coi như là đem thứ đồ vật cho người khác cũng sẽ không cho các ngươi. Bị tạp nói xong, đối với Vũ Dương phía sau hô bằng hữu, ban bắt tay. Ta giải quyết phía sau mấy cái âm dương mặt. Ngươi giúp ta giải quyết mấy cái toàn thân hơi nước ra hỏa. Đến lúc đó, bọn hắn mong nhớ ngày đêm bảo vật. Ta sẽ đưa cho bằng hữu ngươi rồi. Nghe bị tạc nói xong, Vũ Dương căn bản không quay đầu nhìn, mà là cười lạnh nói bị tạc. Ngươi thật đúng là chuyên môn không làm trung thực sự tình. Ngươi hù ta hữu dụng mà. Bất quá lại để cho hắn kinh ngạc chính là, phía sau lại thật sự vang lên một thanh âm. Cũng không biết vật gì tốt. Đáng giá mọi người liền cả thứ tự cũng không muốn rồi. Ở chỗ này chậm trễ thời gian. Làm hại Diệp Mổ cũng chậm trễ thời gian. Vũ Dương bọn người nhìn lại, phát hiện bọn hắn sau lưng thông đạo bên trên, đi tới một cái thanh y nhân loại nam tử. Nhân loại, việc này với ngươi không có vấn đề gì, ngươi cút ngay cho ta. Vũ Dương ỷ vào nhiều người, mở miệng lạnh giọng quát. Bất quá Diệp Không nhưng lại lý đều không để ý hắn. Đối với bị tạp hỏi phải làm cũng sắp điểm. Ta vội vàng đuổi theo đệ nhất đây này. Ha ha, lại là cái cuồng vọng chi đồ. Ngươi rõ ràng còn nghĩ đến thứ nhất, ngươi thật sự là nằm mơ. Vũ Dương thủ hạ một cái hơi nước bộ lạc tuyển thủ cười ha ha. Bất quá trong tiếng cười, lại có một đạo tấm lụa tựa như màu trắng ánh đao quét ngang mà đến. Phù một tiếng, bị hơi nước bao khỏa thân thể lập tức chia làm phần hai nữa, rơi xuống tiếng tả hữu tử thủy hồ ở bên trong, lập tức chìm xuống biến mất vô tung. Cái kia Vũ Dương xem xét này nhân loại Diệp Không quả nhiên là thực lực phi phàm, tranh thủ thời gian dẫn đầu thủ hạ ứng chiến. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn cũng không tệ. Thế nhưng mà gặp gỡ Diệp Không như vậy biến thái tuyển thủ, căn bản không đủ xem. Diệp Không mấy ngày liền đạo chi lực đều vô dụng, thì đem bọn hắn toàn bộ bổ nước vào trong. Không thể tưởng được cái kia thật thà chất phát thanh niên bị tạp ngược lại cũng có chút thực lực. triệu hồi ra một đầu tàn phá thổ long đi ra. Đem mấy cái âm dương mặt cũng đánh tiến vào tử thủy hồ trong. Đời trước sau đều giải quyết. Bì tạc lúc này mới cười nói huynh đệ. Cảm ơn. Xem ra thứ đồ vật là thuộc về ngươi đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1890. Vờ. Ở tư cách trả thù lao, thứ này sẽ đưa cho huynh đệ ngươi đi. Vô Nguyệt Thành thật thà chất phát thanh niên bị tạc bàn tay một phen. Đã theo eo kiện thú trong túi da lấy ra một vật. Chống đỡ đến Diệp Không trước mặt. Đây là. Diệp Không cũng không có nhận, mà là hiếu kỳ đánh giá bị tạc bàn tay lớn trong đồ vật. Đó là một cây thực vật, chuẩn xác mà nói là một đóa tiểu hoa. Cái kia hoa tạo hình rất là kỳ lạ. Tiểu hoa thành màu đỏ tím. Ba cánh hoa muối. Mỗi cánh hoa muối hãy cùng cây quạt tựa như. Chính giữa tiểu bên ngoài đại. Ba cánh hoa muối tạo thành một cái giống như tròn không phải tròn. Giống như phương không phải phương hình dạng. Mà ở màu đỏ tím trên mặt cánh hoa. Rồi lại có hoa vân. Cái kia hoa văn thì càng thêm kỳ lạ. Bên trên hai bên cánh hoa là có tất cả một cái chấm đen. Phía dưới một thì là một đầu hắc tuyến. Xa xem xét. Cái kia hoa văn phối hợp cánh hoa hình dạng. Vậy mà hình như là một cái đầu lâu. Quỷ dị nhất đấy. Bề ngoài giống như cái kia khô lâu vẫn còn âm hiểm cười. Lớn lên giống như đầu lâu đồng dạng hoa. Cái này là vật gì? Diệp Không nháy mắt mấy cái hỏi. Cái này là trong địa ngục một loại thực vật hủy diện hoa. Bì tạc nói ra. Ngươi đừng xem chúng ta minh giới hung hiểm nhất địa phương tự là địa ngục. Có thể kỳ thật địa ngục là nơi tốt. Tại đây ngoài trừ hung hiểm, cũng là một cái cự đại bảo khố. Bên trong sinh trưởng lấy các loại quý hiếm thực vật. Đối với chúng ta minh giới dạ xoa tu luyện có tác dụng cực lớn. Nghe nói cái này chết tiệt ruộng được tới nước ngục. Lúc trước thế nhưng mà xanh ung tươi tốt. Vậy tại sao như bây giờ? Diệp Không quay đầu lại nhìn xem vắt chảy ra nước màu đen bùn đất thế giới. Bì tạc thở dài. Còn không phải đến người nhiều lắm. Minh giới trăm triệu năm. Không biết bao nhiêu người đến đào bảo. Từ lâu rồi. Tự nhiên bị tao đạp không còn. Cho nên hiện tại một cây thảo cũng khó khăn dùng phát hiện. Xem ra không chú ý bảo vệ môi trường một cái giá lớn còn là rất lớn nha. Diệp Không cảm thán một tiếng, lại hỏi cái này ủy diện hoa chính là ngươi hái mà. Không biết có tác dụng gì đâu này. Cũng là vận khí ta tốt. Phía trước bên cạnh một tầng một cái vắng vẻ nơi hẻo lánh. Liền phát hiện cái này trụ ủy diện hoa. Cái kia hơi nước bộ lạc cũng có người phát hiện. Muốn cùng ta cướp đoạt. Bị ta giết. Bất quá hắn trước khi chết lại thông tri bộ lạc đồng bạn ta lúc này mới bị người ngăn chặn. Bị tạc đại khái nói thoáng một phát ngay lúc đó tình huống đón lấy. Hắn tự nói đến hủy diện hoa công năng. Ta minh giới đặc thù nhất ở tại hồn phát phương diện. Mà ta giới thực vật cũng là đối với phương diện này rất có ích lợi. Cái này ủy diện hoa cũng là đối với hồn phách phương diện có lợi thật lớn. Hắn lớn nhất công năng tự là đã thông tử phủ bình chứng, gia tăng nguyên thần tính linh hoạt. Cái kia chính là nói nguyên thần có thể trong thân thể tùy ý đi đi lại lại. Diệp Không hai mắt lập tức ngưng tụ. Nhìn về phía hủy diện hoa ánh mắt cũng không giống với lúc trước. Phải biết rằng, người nguyên thần là bị hạn chế tại tử phủ ở bên trong, đơn giản không được rời đi. Tại hạ giới, quy tắc còn linh hoạt một ít. Đã đến tiên giới, hạn chế càng thêm cứng nhắc. Xuất khiếu, đoạt xá những này pháp thuật đều bị pháp tắc cấm. Cho nên nói đầu liền trở thành tiên nhân là tối trọng yếu nhất bộ vị. Tiên nhân, thân thể mặt khác bộ vị hư mất đều có thể chữa trị. Kể cả khí hải hư mất cũng có thể chữa cho tốt. Chỉ là tu vị thụ ảnh hưởng. Duy nhất không thể trị tốt tự là đầu. Nếu như tiên nhân đầu bị oanh bạo, cái kia chỉ có một con đường chết. Bởi vì nguyên thần ở đâu bên cạnh. Còn có hủy diện hoa tự không giống với lúc trước. Nguyên thần của ngươi có thể tại thân thể ngươi tùy tiện đi rồi. Ngươi có thể đem nguyên thần kẹp ở trong đũng quần. Cũng có thể tồn tại cái bụng ở bên trong. Thậm chí có thể giấu ở đầu ngón chân ở bên trong. Cái này ngươi lợi hại, đầu hủy cũng không còn sự tình. Đầu bị chặt còn có thể trọng sinh. Quan trọng nhất là người khác còn không biết ngươi không chết. Đây quả thực là cứu mạng đồ vật. Cái kia vật ấy tiên nhân cũng có thể dùng. Diệp không vốn cứu bị tạp là vì hắn trước khi nhắc nhở có người ngăn cửa. Tuy nhiên bị tạp nhắc nhở không có gì dùng. Có thể Diệp không cảm thấy người khác không tệ. Lúc này mới cứu hắn. Không muốn cái gì bảo vật. Bất quá bị tạp cái này vừa nói. Diệp không ngược lại là đã có hứng thú. Đương nhiên là có dùng. Bị tạp gật đầu nói. Chúng ta dạ xoa tại địa ngục dễ dàng chết. Thế nhưng mà tại địa ngục bên ngoài minh giới địa phương khác không dễ dàng chết. Cho nên so sánh với mà nói các ngươi tiên nhân so dạ xoa càng cần nửa hữu diện hoa. Ta đây tự từ chối thì bất kính rồi. Diệp không cũng không sĩ diện cãi láo trực tiếp đưa tay lấy hữu diện hoa. Bị tạp xấu hổ cười cười, bất quá trong lòng vẫn là không muốn đấy. Thậm chí Diệp không hỏi hắn đối với tiên nhân phải chăng lúc hữu dụng, hắn thậm chí nghĩ nói dối. Bất quá cuối cùng, hắn hay vẫn là nói thật. Bất quá sau đó, hắn lại nghe Diệp không lại nói kỳ thật Diệp mổ cứu ngươi cũng không phải thèm thuồng bảo vật. Có thể bảo vật này đối với ta hữu dụng ta tự thu hạ rồi. Bất quá không tính ngươi tiễn ta tự khi chúng ta giao dịch là được. Diệp không nói xong khoét tay. Trong tay đã xuất hiện một vật. Nói. Ta lấy hủy diện hoa. Liền đem vật ấy tiễn đưa ngươi. Tuy nhiên minh giới giá hàng ta không biết. Thế nhưng mà ta tưởng hẳn là vậy là đủ rồi. Trông thấy Diệp không trong tay đồ vật. Bị tạp con mắt đều thẳng. Hô hấp đều phát thô rồi. Trong miệng vội vàng nói. Đầy đủ. Quá vậy là đủ rồi. Cái này, đây là minh tham a, xem cái này lớn nhỏ. Thành hình trăm vạn năm đó a. Thứ tốt a. Diệp không theo Hạo Thiên Minh Vương cái kia lấy được vài cọng minh tham. Từ trong đó cầm nhỏ nhất một cây. Không nghĩ tới bị tạc tự giật mình như vậy. Bị tạc trong mắt cuồng hỷ nói. Minh tham. Chỉ tại địa ngục 90 tầng phía dưới sản xuất. Hơn nữa cũng là rất thư thớt vô cùng. Hơn nữa vật ấy hội di động. Không có đại cơ duyên, một vạn năm cũng không thấy được một cây. Loại này trăm vạn năm thì càng thêm rất thư thớt. 95 tầng phía dưới mới có cơ hội xuất hiện. Hủy diện hoa bất quá là hơn 60 tầng thực vật. Minh tham nhưng lại 95 tầng trở xuống đứt. Cả hai ai hơn thêm trân quý. Vừa xem hiểu ngay. Diệp không ẩn cảm giác mình bị tổn thất nặng. Bất quá hắn đã lấy ra rồi. Cũng chỉ có nhịn đau giao cho bị tạp rồi. Bất quá bị tạp cũng là có ý tứ người. mở miệng nói: "Bắt ngươi minh tham, ta bằng không. Tại đây ta có một môn tổ truyền xem khí chi pháp, dùng để tầm bảo không tệ. Cái kia quỷ diện hoa chính là như vậy tìm được đấy. Đưa cho huynh đệ ngươi đi. Ta là tới đoạt thứ nhất cũng không phải tới tìm bảo đấy." Diệp không cười cười, bất quá vẫn là tiếp nhận ngọc giản, thu nhập nhẫn trữ vật ở bên trong. Nói: "Ta không thể chậm trễ quá lâu. Vì tạp huynh đệ, chúng ta như vậy sau khi từ biệt." Vì tạp ôm quyền nói: "Bảo trọng." Vừa nói xong, lại nghĩ đến cái gì? Đối với Diệp không bóng lưng hô: "Ta nghe nói mấy nhà bộ lạc đã thông tri bọn hắn trong tộc tại địa ngục ở chỗ sâu trong trường kỳ tu luyện lão ma nhóm bọn họ chặn đường ngươi. Coi chừng a." "Đã biết." Diệp không hóa thành một đạo thanh sắc quang đã biến mất tại điền ngạnh trên đường nhỏ. Không lâu về sau, Vô Nguyệt Thành quảng trường. Theo tuyển bạc thi đấu muốn chấm dứt, trên quảng trường người xem lại bắt đầu tăng cộng lại. Cuối cùng mấy ngày, tất cả mọi người muốn nhìn kết quả. Cảm giác nhân số so tuyển bạc thi đấu bắt đầu ngày nào đó còn nhiều. Mà những cái kia dạ xoa cũng rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp không cả nhân loại này nam tử. Diệp không bài danh lại nhảy. Lại nhảy. Tuyển bạc thi đấu đệ nhị thập năm ngày. Buổi sáng hắn mới tiến 1.000 tên. Buổi chiều đã đến 573. Đến tối. Đến ngày mai. Hắn lại nên bao nhiêu? Nguyên lai lúc trước hắn không có phát huy tự là tưởng bỗng nhiên nổi tiếng cái sau vượt cái trước. Yên tâm đi, hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng vượt qua Liêu Dịch. Còn có 4 ngày bán trừ phi kỳ tích xuất hiện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1891. Hờ, ừ. Tưởng chặn đường ta, kéo dài thời gian của ta. Không có cửa đâu. Địa ngục 79 tầm. Một cái thanh y thân ảnh đứng tại khôn cùng hắc thủy trước hừ lạnh một tiếng. Tại đầu vai của hắn đứng đấy một chỉ kim lưng vác phục địa ma. Từ khi Diệp không đạt được bị tạp nhắc nhở, hắn thì càng thêm cẩn thận. Mỗi đến một cái lối đi khẩu, tự lại để cho quan bị lợi hồ dùng ẩn nấp kỹ năng tiến đến trinh sát một phen. Bởi vì muốn chặn đường người tốt nhất địa điểm tự là cửa thông đạo. Mà Diệp không cần tiên thức đi quan sát là sợ đối phương phát hiện. Có người nói Diệp không để ý như vậy, thật sự là quá nhát gan. Kỳ thật bằng không thiệt, mà là Diệp không thật sự chậm trễ không dậy nổi rồi. Hiện tại đã là thứ 27 thiên. Mà Diệp không mới vừa tới 80 tầng cửa ra vào. Minh giới thiên tài Liêu Dịch giờ phút này đã đạt tới tầng 88. 80 tầng phía dưới gọi là băng sương địa ngục càng thêm khó đi. Còn có 3 ngày, Diệp không như thế nào chậm trễ khởi. Hơn nữa, lần này chặn đường hắn đấy, cũng không phải tuổi trẻ tuyển thủ, mà là tất cả đại bộ lạc trung bình năm tại địa ngục tu hồi luyện lão ma. Những cái thứ này sống không biết có bao nhiêu năm, đơn giản sẽ không ra đến thực lực khủng bố. Cho nên Diệp không dám nắm đại. Mỗi đến một tầm cửa thông đạo phụ cận, tự lại để cho quan bị tiến đến trinh sát một phen. Quả nhiên 80 tầm cửa ra vào tụ hồi tụ tập lấy đại lượng dạ xoa lão ma. Đã như vậy, vậy các ngươi tự đợi đến a. Diệp không cười lạnh một tiếng. Kỳ thật kề bên này còn có một thông đạo. Chỉ có điều lối đi kia ba mặt bị nước bao quanh. nếu như đường vòng qua, phi thường chậm trễ thời gian. Cho nên Dạ Xoa lão ma nhóm bọn họ mới nhận định Diệp không muốn theo cái lối đi kia đi. Quan Bì vẫn là chức chức méo mó dài dòng nói, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đường vòng mà? Cái kia quá xa rồi. Nếu như đường vòng, cái kia còn không bằng xông vào đây này. Diệp không khẽ mỉm cười nói, ai nói ta muốn đường vòng? Hắn nói xong, vừa nhấc tay trái, hướng trước mặt hắc sắc nước một ngón tay. Lập tức, đã nhìn thấy trên mặt nước, hiện lên nhất Diệp nho nhỏ một thuyền. Đây là cái gì một đầu? Vậy mà có thể nổi trên nước. Chủ nhân, mau nói cho ta biết. Ta chỉ nghe nói qua trên nước, ngỗng máu không hiện lên, không thể tưởng được lại có thể trôi nổi chi vật. Quan Bì nhìn xem cái kia một thuyền, rất là giật mình. Diệp không cười nói, cái này gọi là trầm hương, chính là phàm giới một loại cây một. Này một phi thường kỳ lạ. Kiên hồi cứng rắn khôn cùng. Bằng gỗ rất cứng. Tại bình thường trong nước để vào hãy cùng thạch đầu thiết khí cụ. Lập tức chìm ngọn nguồn. Không đủ đặt ở trong nước nhưng lại hoàn toàn sự khác biệt. Chẳng những không chìm. Ngược lại địa tương đem làm vững vàng. Bởi vậy chúng ta có thể dùng hắn với tư cách đò ngang. Quan Bì kinh hỉ nói. Chủ nhân. Ngươi thật sự là quá có bản lĩnh rồi. Ta dám nói toàn bộ minh giới đều không có mấy người biết rõ. Nếu mà có được đò ngang, chúng ta đây đi cái lối đi kia tự mau hơn. Vậy thì lên thuyền A. Diệp không mỉm cười, mang theo phục địa ma nhảy lên thuyền nhỏ. Bởi vì nước không được phép một điểm tiên khiếp cho nên Diệp không chỉ có thể tạo nên sông mái chèo. Hắc sắc mặt nước không biết bao nhiêu năm không hề động qua. Đem làm một thuyền xẹp qua. Lập tức bổ hồi khai mở một đạo sóng tuyến. Hai bên rung động nhộn nhạo mở đi ra. Cái này mặt nước cũng không rộng lớn. Trong nước bất cứ sinh vật nào cũng không có sinh tồn. Cho nên cũng rất an toàn. Không có một hồi. Diệp không tự đã đạt tới bờ bên kia. Một thuyền một đầu xông lên bên cạnh bờ đất đen. Diệp không mũi chân điểm một cái, liền rơi trên mặt đất. Sau đó đưa tay đem một thuyền thu hồi. Hắn cũng không muốn để cho người khác biết rõ trầm hương bí mật. Diệp không qua sông tổng cộng bất quá hoa phí nửa giờ. Nhưng nếu như qua cùng những cái kia lão ma đánh một chầu, sợ là cả buổi cũng không đủ. Lại để cho những cái kia lão ma đều chậm rãi đợi đi thôi. Diệp không nghĩ đến những người kia đợi cả buổi đợi không được người biểu lộ tự trong nội tâm đại trấn. Bất quá đúng lúc này, Diệp không lông mày nhưng lại nhảy lên. Nguyên lai cái này ba mặt bị nước bao quanh trên đảo nhỏ bởi vì quanh năm không người ra vào. Vậy mà tụ hồi tụ tập một đám hung mãnh cao lớn địa ngục ma viên. Những này địa ngục ma viên số lượng không ít khắp nơi đều là. Bất quá Diệp không cũng không lo lắng. Nơi này không có bất kỳ người. Cũng không có ai trông thấy. Hắn có thể sử dụng tỳ bà châu vượt qua. Rống. Trên đảo nhỏ. Cái đầu cao tới 10 mét hơn địa ngục ma viên ngồi ở đất đen trên mặt đất. Mắt nhìn bầu trời. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng bực bội gầm rú. Bất quá những cái kia ma viên lại không chú ý tới. Một khỏa tiểu như hạt vừng hắc sắc điểm nhỏ. Đang tại theo trước mặt bọn họ bay qua. Chậm rãi tiếp cận cửa thông đạo. Kể từ khi biết tỳ bà châu là đáng giá đỉnh vị diện không gian, Diệp không tự không bao giờ nữa hội lấy ra mất mặt. Quân tử không tội, hoài biết hắn tội. Đầu năm nay nhiều người xấu, nhân tâm khó lường, tốt nhất không muốn tỏ vẻ giàu có. Không có một hồi, cái kia khỏa nho nhỏ viên bi tự bay đến cửa thông đạo. Thanh sắc quang ảnh lóng lên, một nhân loại thân ảnh hiển lộ hồi đi ra. Rống, những cái kia phụ cận địa ngục ma viên trông thấy đột nhiên tự xuất hiện một cái ngoại tộc, lập tức tất cả đều bực bội, phát ra đánh buồn bực cổ đồng dạng tiếng hô. Một đôi đỏ rực con mắt nhìn xem cái kia không biết trời cao đất rộng nhân loại, chậm rãi tụ hồi tụ tập tới. Đến nha, đến truy ta nha. Diệp Không ha ha cười cười, thanh ảnh lóng lên, đã tiến vào thông đạo bên trong. Những cái kia địa ngục ma viên không dám vào nhập thông đạo, chỉ có cùng một chỗ đấm ngực gào thét, biểu đạt phẫn nộ. Cách nơi này ngoài mấy chục dặm, một cái thông đạo trước, đang đứng hơn 10 cái đến từ tất cả đại bộ lạc dạ xoa. Trong đó có một cái đầu sinh ba con kim giác đấy. Mở miệng nói, bên kia vượng khổng lồ gào thét, chẳng lẽ là có người từ nơi ấy thông hồi qua? Bên cạnh có nhân đạo, không có khả năng. Lối đi kia ba mặt bị nước bao quanh, muốn đường vòng qua phi thường tốn thời gian. Cho dù đi, đối phó những cái kia vượng khổng lồ cũng phi thường cố sức. Như thế tốn thời gian cố sức, cho nên lối đi kia đều hoang phế. Ba con kim giác hoài nghi nói, cái kia Diệp Không có thể hay không phát hiện chúng ta, cho nên theo bên kia thông hồi qua đâu này. Mặt khác hơn 10 cái dạ xoa lão ma đều là cười ha ha. Hắn một người trong nói, huynh đệ, ngươi nói thật sự là đầm rồng hang hổ. Theo Diệp Không bên trên một tầm xuống vị trí, hắn có thể đi chỉ có chúng ta cái lối đi này. Cái kia nho nhỏ đảo hoang muốn cuốn tốt đường xa, làm sao có thể nhanh như vậy liền đạt tới đâu rồi? Ngươi động não được không? Bất quá lúc này, đã có người đã nhận được minh hỏa truyền thư. Đón lấy càng nhiều người nhận được minh hỏa truyền thư. Cái gì? Ngay tại vừa rồi, Diệp Không nhảy đến bài danh 500 rồi hả? Biểu hiện vị trí, địa ngục 80 tầm. 10 cái lão ma mặt mũi tràn đầy không thể tin, mỗi người hổn hển cả giận nói, không có khả năng. Chúng ta nhiều người như vậy trông coi, hắn làm sao có thể xuống dưới 80 tầm? Nếu như đi xa xa thời gian lại không kịp, hắn là như thế nào xuống dưới hay sao? Cái kia ba con kim giác dạ xoa khẽ nói, ta đều nói theo bên kia đảo hoang xuống dưới đấy. Các ngươi thiên không tin, còn nói ta không có đầu óc. Ngươi mới không có đầu óc. Ngươi dám mắng ta, ta chả lẽ lại sợ ngươi? Những này lão ma đến từ từng cái bộ lạc, ai cũng không phục ai. Bất quá đã có lão ma ngăn lại bọn hắn, nói, mọi người không muốn tổn thương hòa khí. Hiện tại vấn đề mấu chốt là muốn hay không xuống dưới truy sát tiểu tử kia. Bất quá lập tức có lão ma hừ lạnh nói, phía dưới là băng sương địa ngục, hung hiểm vô cùng. Xuống dưới tìm hồi người càng là khốn rất khó khăn. Ta xem hay vẫn là hợp thành báo lên, lại để cho bộ lạc thủ lĩnh quyết định đi. Hắn nói xong lại nói, bất quá ta xem tiểu tử kia sắp dừng bước tại này. Phải biết rằng, băng sương địa ngục thế nhưng mà nửa bước khó đi đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1892. Tờ. Ơ, như vậy trên quảng trường, rậm rạp chằng chịt đứng đầy dạ xoa. Sắp đến tuyển bạc chấm dứt, người nơi này càng phát ra nhiều lên. Một mắt nhìn đi, rộng lớn trên quảng trường, lại có vài chục vạn người. Bất quá đó cũng không phải toàn bộ. Giờ phút này, minh giới tất cả lớn nhỏ thành trì, bộ lạc căn cứ, cũng không biết có bao nhiêu trăm triệu dạ xoa tại chú ý bài danh. Mà ở bài danh trên bảng, nhất hấp dẫn người ta nhất chú ý đấy, hiển nhiên là theo tuyển bạc ngày hôm sau vẫn xa xa vượt lên đầu minh giới thiên tài. Ngôi sao tương lai, Liêu Dịch. Cơ hồ tất cả dạ xoa đều tin tưởng vững chắc lần này tuyển bạc đệ nhất danh không phải Liêu Dịch, không ai có thể hơn. Đương nhiên cũng có không ít người chú ý tới cả nhân loại kia Diệp Không. Người này tốc độ thật sự là quá là nhanh. Nhanh đến thậm chí có người suy nghĩ, nếu như người này ngay từ đầu tự phát lực, mà không phải đợi đến lúc thứ 22 ngày mới lên bảng. Nói như vậy, đệ nhất danh nói không chừng cũng không phải là Liêu Dịch rồi. Tuy nhiên không biết tiểu tử này chính giữa thời gian lâu như vậy đều đi đâu chăn trâu rồi. Nhưng là bây giờ nói cái này đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì hiện tại Diệp Không tối đa cuối cùng cũng hãy tiến vào trên cùng 100 mà thôi. Bài danh 503, Diệp Không, nhân loại, địa ngục 80 tầm. Đem làm một chuyến này chữ xuất hiện, Lý Nguyên Phân nhịn không được lên tiếng kinh hô. Phải biết rằng, thứ 22 ngày Diệp Không mới lên bảng. Theo đệ nhất vạn tên đến thứ 500 tên, Diệp Không chỉ dùng 5 ngày. Đơn nói loại tốc độ này, tất cả tuyển thủ không người có thể so sánh. Dựa theo loại tốc độ này, còn có 3 ngày, đuổi theo đệ nhất danh, hẳn là có thể làm được đấy. Bất quá bên người một cái hảo tâm một chân dạ xoa lão giả nhưng lại dùng thanh âm trầm thấp nói ra. Cô nương, không muốn vui vẻ sớm như vậy. Địa ngục 80 tầng bắt đầu là băng sương địa ngục. Cùng phía trước huyết phụ địa ngục, dung nham địa ngục, nước động địa ngục so sánh với băng sương địa ngục, đó là kinh khủng bực nào địa phương a. Chân của ta tự là lại cái kia ném đi, hơn nữa vĩnh viễn đều không thể tái sinh. Lý Nguyên Phân cả kinh nói chỗ đó rất nguy hiểm mà. Lão dạ xoa trong mắt có hoảng sợ nói cái kia đâu chỉ nguy hiểm, quả thực là nửa bước khó đi. Đi vào về sau, những cái kia băng sương phong tuyết chẳng những có thể dùng cách trở hết thảy thần thức, nhưng lại sẽ đối với người thân thể tạo thành băng hàn tổn thương. Mặc dù ngươi mặc lấy càng lợi hại áo giáp, ngươi y nguyên có thể cảm giác được cái loại này rét lạnh, cái loại này đau cắt cảm giác. Cho nên, có người nói, địa ngục 80 tầm là đối với tất cả mọi người thực lực một loại kiểm nghiệm. Cái loại này thực lực không đủ, đầu cơ trục lợi xuống địa ngục người, đều bị nhốt tại thứ 80 tầm. Nếu như bọn hắn trung thực ở lại đó còn có thể bảo vệ tánh mạng. Nhưng nếu như không được còn gượng chống, cái kia tự chỉ có một con đường chết. Vận khí tốt đấy cũng giống ta đồng dạng, vứt bỏ một chân trở về cho dù may mắn. Nghe lão dạ xoa giảng thuật, Lý Nguyên Phân sắc mặt động dung. Cái kia địa ngục 80 tầm là kinh khủng bực nào địa phương? Diệp đại ca, hắn coi như cũng được mà. Địa ngục 80 tầm, băng sương địa ngục quả nhiên rất lạnh a. Diệp Không một đầu lao ra thông đạo, đã cảm giác được lạnh đến ăn không tiêu. Trước mắt là một mảnh trắng xóa, gào thét gió lạnh. Bên trong mang theo không phải bông tuyết, mà là đại khỏa băng cặn bã. Băng truy. Nguy hiểm cũng không phải băng truy, những vật này thần giáp hoàn toàn chống cự ở. Nguy hiểm chính là rét lạnh kia, rét thấu xương phong. Vậy mà thần giáp đều để kháng không nổi. Diệp Không tự giống như thân thể trần truồng đứng tại tuyết rơi nhiều ở bên trong. cái loại này rét lạnh quả thực tự là rét thấu xương đấy. Diệp Không từ dưới giới tu tiên bắt đầu, sẽ không có cảm giác qua rét lạnh. Nhưng là hôm nay rốt cục cảm thấy. Thậm chí, Diệp Không cái này chuẩn tiên quân còn đánh cho một cái rùng mình. Nếu là tiên nhân xuống thật đúng là không chịu đựng nổi, trừ phi là cái loại này luyện thể đấy. Diệp Không có thể chống lại. Nguyên nhân chủ yếu hay là hắn tại dưới tiên quan hồ cái kia vài năm. Cái kia tiên quan hồ nước luyện thể cũng là rất lợi hại đấy. Bất quá lợi hại nhất chính là Ngô Dũng cuồng bằng tại tiên quan lò luyện ở bên trong luyện qua. Tin tưởng bọn họ đi vào địa ngục 80 tầm, vậy khẳng định là dễ dàng đấy. Đương nhiên, Diệp Không tuy nhiên chưa đi đến tiên quan lò luyện, nhưng này băng sương địa ngục ngược lại là có thể kiên trì. Chủ nhân ta nhanh đông cứng rồi ta. Đáng thương ngày bình thường nói nhiều đến bạo phát quan vì đông lạnh được run rẩy đồng dạng run rẩy. Liền cả một câu nguyên vẹn lời nói đều nói không nên lời. Diệp Không biết rõ hắn ý tứ, vội vàng đem hắn thu vào tỳ bà châu trong. Tiên thức phóng không xuất ra quan bì cũng vô pháp dò đường. Như thế một cái phiền phức. Diệp Không nói thầm một tiếng. Đón đao cắt gian nan vất vả tiến lên. Vừa mới tiến đến. Đối với tình huống không quen. Tốc độ của hắn cũng chậm rất nhiều. Đi một hồi. Diệp Không phát hiện cái này băng sương địa ngục thật đúng là cái băng tuyết địa ngục. Khắp nơi đều là băng sương. Đầy đất băng tuyết. Thị lực có thể đạt được chỗ. Khắp nơi đều là băng tuyết. Toàn bộ một mảnh băng tuyết thế giới. Tuy nhiên tại đây rét lạnh vô cùng, thế nhưng mà ta ngược lại là cảm thấy tại đây nếu so với bên trên thiệt nhiều rồi. Bởi vì nơi này quá lạnh rồi. Cho nên không có gì nguy hiểm. Cũng nhìn không tới địch nhân. Về phần những cái kia tưởng chặn đường người của ta càng là khó có thể tìm được ta. Diệp Không lầm bầm lầu bầu tiếp tục hướng trước gian nan hành tẩu. Hắn lại đi vài bước đột nhiên cảm giác được trước phương trong gió tuyết có cái gì hào quang phi thường sáng ngời. Cái kia ánh sáng phi thường nhu hòa. Mà cái kia nhu hòa quang có thể xuyên thấu phong tuyết. Lại để cho hắn cảm nhận được. Làm cho người ta cảm thấy có chút kỳ dị cảm giác. Chẳng lẽ là cái gì dị bảo xuất thế? Diệp Không trong nội tâm khẽ động. Tăng thêm tốc độ. Hóa thành một đạo quang ảnh xuyên thấu băng tuyết xuất hiện ở đằng kia nhu hòa quang trước khi. Đến tới đó, Diệp Không mới phát hiện căn bản không phải cái gì dị bảo xuất thế. Cái kia ánh sáng nguyên lai là một cái so sánh kỳ lạ trong suốt trận pháp. Mà ở trong trận pháp, có mấy trăm cái dạ xoa đang tại bên trong ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhìn chút ít dạ xoa bộ dạng. Giống như đúng là lần này tham gia tuyển bạc thi đấu tuyển thủ. Trông thấy Diệp Không đi tới. Trong trận lập tức có dạ xoa mở miệng nói ra. Đây là chúng ta dạ xoa tiền bối tại trong địa ngục kiến nơi ẩn núp. Cho chúng ta những này không cách nào chống cự băng sương vạn bối mạng sống sở dụng. Là chúng ta dạ xoa tộc tiền bối sở kiến không chào đón nhân loại tiến vào. Bất quá cũng có dạ xoa khoan hậu. Nói ra được rồi. Tất cả mọi người là tuyển thủ. Đều không thể chống cự băng sương. Không thể lại trước tiến thêm một bước. Hãy để cho hắn tiến đến tránh né một chút đi. Lúc này lại có dạ xoa nói ra lại để cho hắn tiến đến có thể. Bất quá nghe nói nhân loại mỹ tử mỹ thực đều là không tệ đấy. Ngươi tiến đến trước hết cầm điểm chỗ tốt cho chúng ta. Nguyên lai trận pháp này là chuyên môn kiến ở chỗ này. Cho những cái kia ngộ nhập 80 tầm cấp thấp dạ xoa chạy trốn dùng đấy. Nếu như những cái kia không có thực lực dạ xoa tiến vào 80 tầng, có thể trốn ở chỗ này, tránh né gian nan vất vả, chờ đợi cứu viện. Trận pháp này bên trong đích 400 cái dạ xoa, đều là đi đến 80 tầng lại cũng vô pháp tiến lên tuyển thủ. Bọn hắn cho rằng Diệp Không cũng là không có thực lực, đi vào 80 tầng không cách nào nữa tiến lên, đành phải tiến đến tránh né gian nan vất vả chờ đợi cứu viện. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn kinh ngạc chính là, Diệp Không nghe xong bọn hắn nói chuyện, cười nhạt một tiếng, đưa tay ném ra Thất Thải Vân, mắng một câu, một đám bọn hèn nhát mà thôi. Nói xong, nhảy lên Thất Thải Vân, nghênh ngang rời đi. Hỗn đảng này, trong trận pháp những cái kia dạ xoa đều hỗn hển, bất quá bọn hắn cũng là không thể làm gì. Nghĩ đến bên ngoài rét thấu xương băng hàn, bọn hắn cũng không dám ra lại đi. Đợi những này dạ xoa khí xong, bọn hắn cũng thở dài một hơi, nói tại đây băng sương trong địa ngục di động tốc độ càng nhanh, thừa nhận hàn lực thì càng nhiều. Cái này Diệp Không vậy mà có thể cưỡi mây bay đi, chúng ta cùng hắn kém quá xa nữa à. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1893. Bờ. Ai danh 97, Diệp Không, nhân loại, địa ngục 80 tầng. Đem làm Diệp Không theo cái kia mấy trăm tên tuyển thủ trước mặt bay lên. Vô Nguyệt Thành bao la trên quảng trường không cực lớn màu đen trên bảng danh sách và danh lại là mãnh liệt nhảy dựng. Nếu như nói vốn mọi người chú ý chỉ là Liêu Dịch, đối với Diệp Không chỉ là xem náo nhiệt, mà theo cái này nhảy dựng, cơ hồ tất cả dạ xoa đều cảm giác được Diệp Không không đơn giản rồi. Theo thứ 503, thoáng một phát nhảy đến 97. Thiên, thoáng một phát tăng lên 406 vị. Hắn làm sao làm được? Đúng nha. Nếu là ở vạn tên hoặc là vạn tên về sau, nhảy thăng 400 vị không coi vào đâu. Nhưng bây giờ vị trí, tất cả mọi người là còn sống sót cao thủ, hắn vậy mà có thể thoáng một phát tăng lên 400 vị. Cái này Diệp Không cái sau vượt cái trước. Theo bừa bãi vô danh thoáng một phát tiến vào trăm tên. Xem ra cái này tuyển bạc cuối cùng 3 ngày có đẹp mắt được rồi. Đúng vậy, xem tới nhân loại cũng không thể xem thường a. Nghe bốn phía truyền đến những này tiếng nghị luận, Lý Nguyên Phân trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Thầm nghĩ, chúng ta tiên giới thế nhưng mà so các ngươi minh giới cao hơn bán cấp bậc đây này. Rõ ràng còn xem thường chúng ta tiên nhân, thật sự là mù các ngươi mắt chó. Đương nhiên, Lý Nguyên Phân thì ra là trong lòng nghĩ nghĩ. Loại lời này trước mặt mọi người bảo là muốn bị dạ xoa bày u đấy. Bất quá lại nói, hiện tại dạ xoa nhóm bọn họ đối với Diệp Không cảm nhận cũng cải biến. Theo bắt đầu nhẹ miệt, khinh bỉ, xem thường, đến bây giờ thừa nhận Diệp Không xác thực có thực lực, không dám xem thường. Đây đều là Diệp Không bày ra thực lực thắng về đích. Cùng trên quảng trường những cái kia xem náo nhiệt dạ xoa không giống với. Tại có chút lớn thành, có chút bộ lạc, có chút âm u trong đại điện, cũng có không ít người bị Diệp Không bày ra thực lực nói kinh đã đến. Cái kia Diệp Không thoáng một phát nhảy qua 400 tên, hẳn là có thể tại băng sương trong địa ngục tự do hành động đấy. Cái kia 400 tên tuyển thủ cần phải đều là dừng lại tại nơi ẩn núp ở bên trong đấy. Không tệ. chúng ta muốn thận trọng đối đãi rồi. Cái này Diệp Không chẳng những thực lực kinh người, hơn nữa giả hoạt dường như minh hồ. Nói không chừng thật đúng là lại để cho hắn được đệ nhất. Không được. Đệ nhất là của chúng ta, là Liêu Dịch đấy. Vinh dự thuộc về Lân Giáp bộ lạc. Kim Mặt lão giả siết chặt nắm đấm, mạnh mà chui nện tại bảo tọa cầm trên tay. Diện một âm trầm nói: thông tri bảo hộ Liêu Dịch bộ lạc lão tiền bối, thỉnh bọn hắn ra tay đối phó Diệp Không. Thế nhưng mà Liêu Dịch không ai bảo hộ không được. Bọn hắn thế nhưng mà nhanh muốn đi vào địa ngục 90 tầng rồi. Đây chính là chỉ có thám hiểm giả mới nguyện ý tiến vào đấy. Chỗ đó ở lão ma đầu, đều là ai mặt mũi cũng không để cho đấy. Mặt khác hai cái Lân Giáp trưởng lão đều là sắc mặt kinh hãi. Kim Mặt lão giả hừ lạnh nói, vậy hãy để cho Liêu Dịch chậm một chút, đừng nóng vội lấy tiếng 90 tầm. Dùng Liêu Dịch hiện tại vượt lên đầu trình độ, không tiếng 90 tầm cũng có thể được đệ nhất. Mấu chốt là giải quyết Diệp Không. Hai cái trưởng lão lập tức sắc mặt cung kính nói, vâng. Chúng ta lập tức đi liên hệ. Địa ngục 89 tầm. Cùng 80 tầng so sánh với. Tại đây phong tuyết càng thêm mãnh liệt. Cuồng phong bão tố. Phản phất bầu trời có một cái cự hán. Dùng một chỉ cự bồn đem một chậu bồn băng tuyết xuống ngược lại. Từ đó hành tẩu phi thường gian nan. Cơ hồ mỗi một bước đều rất khó khăn. Có thể là trọng yếu nhất là. Ngươi vĩnh viễn còn lâu mới có thể nghỉ ngơi. Nếu như ngươi dừng lại, vậy thì ý nghĩa ngươi rất nhanh sẽ bị chôn ở cuồng bão băng tuyết ở bên trong. Vậy thì nguy hiểm. Địa ngục hướng phía dưới thông đạo tầm tầm giảm bớt. Bất quá diện tích lại cũng không nhỏ đi. Cái này ý nghĩa mỗi lần một tầm, muốn đi thêm nửa lộ. Tự giống như Liêu Dịch, ngay từ đầu hắn có thể chiều nào 7-8 tầm. Mà bây giờ, hắn một ngày tiếp theo tầm cũng khó khăn. Giờ phút này cuồng bạo dường như băng tuyết thác nước đồng dạng băng sương trong địa ngục. Lại đi tới một đám gian nan bôn ba dạ xoa. Một chuyến này người tổng cộng 5 cái. Chính giữa đi chính là một cái thiếu niên áo trắng. Mà bốn phía bốn cái nhưng lại so sánh lớn tuổi chính là dạ xoa. Đều không ngoại lệ. Bọn hắn mỗi người mặc sinh lân giáp. Năm người hành tẩu ở bên trong. Có thể tinh tường cảm giác được. Chung quanh bốn gã lớn tuổi người phối hợp ăn ý. Đang lấy nào đó trận pháp đặc biệt hành tẩu. Dùng chia sẻ trung tâm thiếu niên áp lực. Bảo hộ hắn bình yên đi ở băng sương trong địa ngục. Lại đi gần nửa ngày, có thể đến 90 tầm cửa thôn đạo rồi. 90 tầm phía dưới thì càng thêm nguy hiểm. Chỗ đó mặc dù có không ít nhiều năm còn sót lại bảo vật, thế nhưng mà trong đó thám hiểm giả cùng lão ma thật sự quá nhiều. Những người kia thế nhưng mà lục thân không nhận đấy. Một cái trên mặt mọc lên cá lân dạ xoa trưởng lão mở miệng nói ra. Cái khác trưởng lão cười nói. 90 tầm phía dưới xác thực nguy hiểm. Bất quá đừng quên. Chúng ta Lân Giáp bốn ma lúc trước cũng là hỗn 90 tầm trở xuống đích nhân vật. Hẳn là lão tam ngươi niên kỷ càng lớn, lá gan lại nhỏ hơn. Cái kia cá lân mặt cả giận nói. Nhị ca ngươi không nên nói lung tung. Ta ở đâu là nhát gan. Ta là dặn dò thiếu thủ lĩnh ngày sau không muốn đơn giản hạ 90 tầm. Cái kia gọi nhị ca cũng không yếu thế, lại nói hạ 90 tầm làm sao vậy. Chúng ta lúc trước tuổi còn trẻ chẳng phải hạ 90 tầm thám hiểm rồi hả. Liêu Dịch hắn là thiếu thủ lĩnh, lại là chúng ta minh giới ngôi sao tương lai, đương nhiên so với chúng ta hiếu thắng. Cá lân mặt lão tam soạt một tiếng, ngươi cái kia ti tiện mệnh cũng cùng thiếu thủ lĩnh so. Ngươi quên chúng ta đám kia đã chết bao nhiêu người sao? Chính là bởi vì thiếu thủ lĩnh là minh giới ngàn vạn năm đến đích thiên tài, cho nên mới muốn gấp bội bảo hộ. Gọi là nhị ca cũng nổi giận. Quát! Thiên tài thì như thế nào? Trốn ở chúc mừng hôn lễ ở bên trong đích thiên tài đi ra ngoài sẽ bị chết cống. Trong địa ngục truyền lưu một câu là nam nhân đã đi xuống 90 tầm. Tốt rồi. Rốt cục đi tại phía trước. Đầu ngón tay nắm bắt một đám màu xanh đen minh hỏa lão giả dùng thanh âm trầm thấp mở miệng nói ra. Đừng cãi rồi. Chúng ta chỉ sợ không thể không khiến thiếu thủ lĩnh tự mình một người đi lại. Hắn dừng thoáng một phát. Mở miệng nói ra. Vừa rồi nhận được thủ lĩnh truyền thư. Nói kia nhân loại Diệp không đã đuổi đi lên rồi. Đã tiến vào 97 tên. Hơn nữa gian ngoài truyền thuyết. Người này tự là hướng về phía đệ nhất danh đến đấy. Cho nên. Chúng ta phải sau này hành tẩu. Tại 89 cửa ra vào chắn lấy. Quyết không thể lại để cho hắn đối với Liêu Dịch tạo thành uy hiếp. Hắn cái này vừa nói. Mặt khác ba cái lân giáp dạ xoa đều là rất là giật mình. Cái kia gọi là nhị ca so sánh táo bạo. Cả giận nói. Chúng ta minh giới tuyển bạc. Hắn một vị tiên nhân cũng muốn tranh giành. Chẳng lẽ cho là chúng ta minh giới không người. Thật sự là đáng giận cực kỳ. Vừa rồi cùng hắn tranh luận lão tam cũng nói. Đúng vậy. Mặc kệ như thế nào nhất định phải bảo trụ cái này đệ nhất. Đây là chúng ta lân giáp bộ lạc vinh dự. Đợi ngày sau Liêu Dịch trở thành minh chủ, chúng ta lân giáp bộ lạc tài năng tại minh giới dạ xoa trong cường đại, vĩnh tồn. Dạ xoa tộc trong từng cái bộ lạc cũng là có cạnh tranh đấy. Có chút tiểu bộ lạc chậm rãi bị những bộ lạc khác ăn mòn. Cuối cùng tự tiêu vong tại dạ xoa tộc lịch sử Trường Hà trong. Cho nên ban Liêu Dịch đạt được thứ nhất. Trở thành hạ nhiệm minh chủ người thừa kế. Đây là lân giáp bộ lạc toàn bộ rơi mọi người cố gắng tranh thủ đấy. Cái này cũng là lân giáp bốn ma những này lão ma chịu đình chỉ bế quan đi ra trợ giúp Liêu Dịch nguyên nhân.